Đàn ông tương lai không dễ làm. Chương 18, lựa chọn khó khăn, góc truyện audio.com. Lăng Lan mở màn hình ra, cô thấy trong chương trình học có rất nhiều loại cái gì mà cầm kỳ thư họa, các kỹ năng linh tinh, thậm chí thêu thùa đều được xếp vào trong đó. Đương nhiên nó cũng có các bí kỹ về cách đấu, thậm chí còn có rất nhiều chương trình học mà cô chưa từng nghe qua. Nhìn số điểm ở đằng sau cần để đổi chương trình học từ vài điểm đến mấy trăm điểm đều có, không đồng nhất, thậm chí còn có một vài môn học phải mất cả ngàn điểm vinh dự mới có được. Mà những trò chơi trong này lại đắt hơn rất nhiều, ít nhất 50 điểm, mà đắt nhất là 5.100 điểm. Đương nhiên nó cũng có vô số loại, giống như chơi game, có cổ đại, có ma huyễn, ma pháp, dàn trận, tận thế, các loại cách thức chiến đấu, thậm chí còn có cả các trò chơi dạy dỗ về tình yêu. Nhìn thấy vô số trò chơi loại nào cũng có khiến cho Lăng Lan có cảm giác mắt mình như muốn bị mù. Dựa vào, vì sao không gian học tập chuyên rèn luyện những anh tài lại có những thứ này chứ? Điều này khiến cô cảm giác nó đang đào tạo những kẻ ăn chơi trác táng. Lăng Lan quyết đoán đóng cửa sổ các trò chơi lại, click mở vào chương trình học, thời gian rất gấp không cho phép cô được lãng phí một phút nào, nếu nhất định phải đổi điểm vinh dự thì cô nhất định phải sử dụng cho đúng số điểm mình đang có, đổi lấy thứ mà cô cần nhất. Trong lòng Lăng Lan đã có quyết định, cô nhanh chóng nhấn vào phần cách đấu, rồi lựa chọn thể phòng ngự. Màn hình lập tức xuất hiện vô số tuyệt chiêu về phòng thủ trong cách đấu, Lăng Lan lựa chọn kỹ thuật có điểm trao đổi thấp nhất. Thứ đầu tiên cô nhìn thấy chính là một loại thể thuật có điểm vinh dự thấp nhất, nó có tên là thiết bị thuật, phía dưới có thuyết minh một chút về thể thuật này. Khi học thể thuật này thì người học có thể đem thân thể của mình biến hóa, nó biến hóa về thể chất khiến cho người học có thể chống lại bất cứ đòn đánh nghiêm trọng nào, khi người luyện đến cuối cùng thì cũng là lúc thân thể người đó phát ra ánh sáng màu kim loại. Lăng Lan không hề nghĩ ngợi gì liền đem loại thể thuật này tắt đi, cô là một cô gái yếu đuối dịu dàng, làm sao có thể để thân mình trở thành mình đồng da sắt rồi có thể phát ra ánh sáng chứ. Tiếp theo là những kỹ năng được đổi bằng 10 điểm vinh dự, những tuyệt kỹ này có nhiều hơn một chút nhưng tính ra cũng không quá 10 mục, chính là 10 giờ vinh dự điểm đổi tuyệt chiêu bí kỹ, muốn so một chút nhiều một ít nhưng tinh tế đếm cũng bất quá chỉ có 10 hạng, Lăng Lan cảm thấy rất có ý tứ, một chút vinh dự điểm cũng chỉ có một cái, 10 giờ liền có 10, kia phía dưới 50 điểm có phải hay không liền có 50 cái. Lăng Lan đương nhiên chỉ dám suy nghĩ lung tung một lúc rồi nhanh chóng đem hết tinh lực đặt vào những chương trình này, dù sao cũng chỉ có 10 phút để chọn, cô không dám lãng phí nhiều. Ưng chào thuật, cái gì, luyện để sau này có thể bắt thứ khác như ưng bắt mồi sao? Không được, tiết đầu công, mỗi ngày phải tự mình đâm đầu vào tường sao, cho dù muốn tìm ngược thì cô cũng không chọn cách này. Quá đáng sợ, điểm kim chỉ, mỗi ngày phải dùng ngón tay đâm vào thân cây, cái này không tốt nha. Trực tiếp bỏ qua, tiên tàn túc, luyện cho cơ chân có thể lên cơ, quá khủng bố cua, trường vượn thủ, cái gì, luyện tập để tay có thể dài như vượn. Nhà tuy rằng cô sinh ra phải mang thân phận con trai nhưng cô vẫn không muốn biến thành vượn đâu. Nghĩ thôi mà thấy sợ qua, vì sao, góc truyện audio.com, những kỹ năng này đều là những thứ tự mình hại mình vậy, nếu không thì cũng chính là làm cơ thể thay đổi, điều này khiến Lăng Lan rối rắm ở trong lòng, đúng lúc Lăng Lan muốn từ bỏ những kỹ năng giá 10 điểm vinh dự này thì cô bỗng nhìn thấy tuyệt kỹ cuối cùng. Thỏ thiên đẳng, là một kỹ năng hạn chế tuyệt kỹ yêu cầu thân thể phải có độ mềm dẻo cực tốt, phải đạt yêu cầu về độ dẻo thấp nhất là cấp B kiến nghị. Nếu đạt được cấp A thì càng thích hợp hơn. Kỹ năng này sau khi luyện thành không khiến cho thân thể bị biến đổi, nó còn khiến cho cơ thể tăng sức mạnh lên gấp 3 lần. Số liệu cụ thể của từng người học phụ thuộc vào độ mềm dẻo của cơ thể cũng như cường độ tập luyện của người học. Cần cân nhắc kỹ trước khi học. Phương pháp luyện tập, Lăng Lan nhìn thấy kỹ năng thỏ thiên đẳng này thì tâm liền động, phương pháp luyện tập của kỹ năng này hoàn toàn không cần phải tự mình hại mình, bình thường vô cùng. Hơn nữa kỹ năng này còn giúp cô tăng lên tính dẻo dai của cơ thể, phải biết từ trước khi luyện thành cửu thức cơ bản trong thể thuật phòng ngự, Cửu Hào đại sư đã nói nếu cô hoàn thành cửu thức này thì độ dẻo dai của cơ thể có thể đạt được cấp A. Những đứa trẻ vừa mới sinh ra cơ thể đều đạt độ dẻo dai ở cấp B, nhưng nếu không luyện tập nền tảng thể thuật cửu thức thì độ dẻo dai sẽ trở nên kém đi, tới lúc trưởng thành thì độ dẻo dai của người sẽ bị thoái hóa, chỉ còn lại ở cấp D hoặc tệ hơn chính là cấp F. Nếu luyện tập thể thuật thiên hướng tấn công thì độ dẻo dai càng nhanh chóng bị thoái hóa, có khi còn không thể đạt được cấp D. Mà những người luyện tập hệ cân bằng thì độ dẻo dai của cơ thể cũng chỉ có thể duy trì ở cấp C, đương nhiên cũng sẽ xuất hiện một số trường hợp đặc biệt những yêu nghiệt có thể đạt tới cấp B. Đối với hệ phòng ngự lại khác, nó chia ra làm hai loại, hệ mềm dẻo và hệ cứng rắn. Hệ cứng là hệ sử dụng độ cứng của cơ thể để phòng ngự, do đó độ mềm dẻo của cơ thể bị giảm một chút. chỉ có hệ mềm dẻo trong hệ phòng ngự lại khác, tên của nó cũng chính là ý nghĩa của loại hệ này, luyện tập khiến cho cơ thể tăng cường độ dẻo dai, cố gắng nâng độ dẻo dai của cơ thể lên cấp A. Mà cửu thức chín thức mà lúc trước Lăng Lan đã học chính là cơ sở của hệ mềm dẻo, lúc ấy không gian học tập cũng không hỏi qua ý kiến của Lăng Lan đã tự ý lựa chọn, chính là bởi vì Lăng Lan là con gái, cơ chế của những tế bào trên cơ thể cô có thiên hướng mềm dẻo siêu cao, nên rất tự nhiên hệ thống học tập chọn cho cô hệ mềm dẻo, đây cũng là lý do vì sao không gian học tập lại để cửu hào đạo sư ra dạy dỗ cô. Xem ra không gian học tập này cũng đã có ý thức về sự khác biệt của giới tính, nó cũng không tạo ra một nữ lực sĩ cơ bắp. Lăng Lan trong lòng đã có quyết định, bất quá cô vẫn tiếp tục xem những hạng mục có số điểm danh dự đổi dưới 50. Đương nhiên số điểm danh dự để đổi càng cao thì càng có nhiều thứ tốt để học. Tất cả đều là những tuyệt kỹ yêu cầu thân thể có độ cứng cũng như độ mềm dẻo nhất định. Lăng Lan rất rõ ràng, cho dù bây giờ cô muốn đổi những tuyệt kỹ này thì trong 3 năm tiếp theo cũng chả luyện được. Chung quy cơ thể của cô cũng không đạt được yêu cầu thấp nhất của những kỹ thuật đó, cần phải luyện thêm nữa mới được. Lúc này, Nhất Hào mở miệng nhắc nhở, thời gian không sai biệt lắm, cô đã có quyết, gocchuyenaudio.com, định chưa, Lăng Lan cười nói, đã xong, tôi chọn Thỏ Thiên Đẳng, Nhất Hào cảnh cáo nói, Thỏ Thiên Đẳng chỉ cần 10 điểm vinh dự, cô còn có 139 điểm, cô còn muốn lựa chọn cái gì? Mời nhanh chóng lựa chọn, Lăng Lan lắc đầu nói, tôi chỉ muốn lựa chọn kỹ năng này, những thứ khác chưa cần đến. Nhất Hào hừ lạnh nói. Cô còn lại khá nhiều điểm vinh dự, không lẽ cô muốn lãng phí nó sao? Lăng Lan cười giống một tiểu hồ ly, chẳng lẽ thật sự sẽ lãng phí sao? Nhất Hào yên lặng nhìn cô, ánh mắt đạm nhiên mà kiên định, tựa hồ ở nói cho cô, nếu cô chỉ thật sự chỉ lựa chọn Thỏ Thiên Đẳng thì những điểm vinh dự còn thừa lại sẽ bị trừ hết. Lăng Lan bị Nhất Hào nhìn có chút không xác định, tưởng ban đầu bắt đầu dao động, có nên đem hết điểm vinh dự ra đổi rồi để từ từ học không? Nhưng này nếu làm vậy cũng có một vấn đề, đó là cô căn bản không biết sau này không gian học tập sẽ giao cho cô cái gì, nếu hiện tại đổi những thứ mà sau này không dùng được thì như vậy cũng quá lãng phí rồi. Nên đánh cuộc cho bây giờ hay đánh cuộc về sau đây? Lăng Lan rối rắm, cô ngẩng đầu nhìn Nhất Hào, hy vọng có thể nhìn ra thứ gì đó. Phải biết rằng cục diện rối rắm hiện tại chính là bởi vì những câu nói của Nhất Hào, chẳng lẽ cô bị ảo giác sao? Cách chương.